cứ nói với bọn họ. Tôi rất áy náy, có cơ hội nhất định sẽ đến nhà hỏi thăm. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Cách Trương.